Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 tiện nghi không hảo hóa. Liên tục mấy ngày, uống qua hải lam thuần dịch người lần lượt nhập viện. Này tin tức tức khắc lan truyền nhanh chóng, bệnh viện tức khắc phóng viên vô số. Mục tiêu tất cả đều là hướng về phía kia mấy cái người bệnh mà đến. Rốt cuộc từ trước chút thời gian bắt đầu, này Hải Dương công ty thanh danh liền càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng kém. Các vọng hữu các loại cách nói đều có. Một ít người thậm chí chuyên môn uống Ngọc Linh rượu nghiệp cùng Hải Dương công ty rượu tiến hành đối lập. Không ít người đều cảm thấy Ngọc Linh rượu nghiệp sản phẩm uống qua lúc sau thân thể càng thêm thoải mái một ít. Bất quá lại có một bộ người cảm thấy Hải Dương công ty tên tuổi càng hơn, cho nên nhìn qua càng là gia đại nghiệp đại một chút. Đối này nhãn hiệu càng là thập phần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chắc Hải Dương càng là ở mấy ngày phía trước phát biểu thanh minh. Nói là dâm loạn một chuyện chỉ do hiểu lầm, thậm chí còn biểu đạt ra nếu là có người tiếp tục nháo sự sẽ truy cứu trách nhiệm thông cáo. Cũng làm sự tình có một ít muốn bình ổn ý tứ, nhưng mà lại trăm triệu không nghĩ tới. Tất cả mọi người cho rằng việc này muốn từ mọi người tầm mắt đạm ra thời điểm. Hải Dương công ty dự thế nhưng thật sự xuất hiện vấn đề. Ta vẫn luôn đều tương đối thích uống rượu, mỗi ngày đều sẽ uống thượng mấy chén. Trước kia rượu trắng bia đều uống, sau lại uống Ngọc Linh rượu nghiệp sản thất tinh rượu. Bất quá gần nhất tất cả mọi người đều nói Hải Lam thuần dịch hương vị cùng thất tinh rượu giống nhau, lại tiện nghi 20 khối, mua nhiều thậm chí còn tặng đồ. Ta liền tham tiện nghi mua mấy dương. Phát hiện hương vị sắc thật tương đối tương tự, bất quá cùng thất tinh rượu bất đồng chính là, ta uống xong lúc sau cả người khô nóng khó chịu, trên người đỏ bừng, nhưng lần đầu tiên không nghiêm trọng, cho nên ta không tưởng quá nhiều. Nhưng ngày hôm qua trong nhà tới bằng hữu cho nên uống nhiều một chút, ai biết liền biến thành như vậy. Một cái người bệnh hướng về phía phóng viên nói, ta cùng tình huống của hắn cũng không sai biệt lắm, mỗi ngày đều uống, trong tivi không phải mỗi ngày tuyên truyền sao, ta còn tưởng rằng là đại thẻ bài, không nghĩ tới như vậy sẽ hại người. Chính là a, ta này một sinh bệnh, trong nhà cùng với công tác thượng sự tình đều trì hoãn xuống dưới, ta đã ở liên hệ luật sư. Hải Dương công ty cần thiết phải cho ta cái cách nói. Ngoặc kép, mấy ngày xuống dưới, 10 đến 20 cái người bệnh, tất cả mọi người thập phần xác định là bị Hải Dương công ty lừa lừa. Này phỏng vấn vừa ra, dư luận ồ lên, không ít người nghĩ lại, chính mình uống kia Hải Lam thuần dịch thời điểm thật là có điểm không giống nhau cảm giác. Có chút người tuy rằng thích tham tiện nghi, nhưng trong lòng cũng biết tiện nghi không hảo hóa. Cho nên này Hải Dương công ty vừa ra sự, dẫm đến người cũng liền nhiều lên. Cảnh Vân Chiêu nhìn đưa tin, ở thích hợp thời điểm, làm Bạch Du Ân xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Hải Dương công ty gièm pha xuất hiện lúc sau, rất nhiều người đều kêu gọi Bạch Du Ân. Dân chúng chờ mãi chờ mãi, Ngọc Linh rượu nghiệp chính là không hé răng. Bởi vậy hiện giờ Bạch Du Ân cuối cùng xuất hiện lúc sau, được đến chú ý cũng rất nhiều. Màn ảnh trước mặt, Bạch Du Ân vẻ mặt thản nhiên. Bạch tiên sinh, không biết ngài nghe nói gần nhất về Hải Dương công ty sự tình không có? Không biết ngài hay không thừa nhận kia ra công ty sở sinh sản rượu cùng Ngọc Linh rượu nghiệp hoàn toàn tương đồng đâu? Phóng viên hỏi, Bạch Du Ân cười cười, nói là hoàn toàn tương đồng hẳn là qua. Trước đó vài ngày ta riêng nhấm nháp quá, cho nên trong lòng hiểu rõ, lời nói ta không thể nói quá mức trực tiếp, ta chỉ có thể nói, chúng ta sản phẩm ủ trình tự làm việc thập phần phức tạp. Nguyên vật liệu yêu cầu cũng là cực cao, đặc biệt là thất tinh rượu. Bên trong dược liệu niên đại cùng với các phương diện đều là có hạn chế. Bên ngoài có không ít phỏng chế giả rượu. Những cái đó rượu tuyệt đối làm không được chúng ta Ngọc Linh rượu nghiệp trình độ. Bất quá lại nói tiếp, chúng ta Ngọc Linh rượu nghiệp phía trước nhưng thật ra ném quá một lần rượu phương. Bất quá kia rượu đương khi thật cũng không phải rất quan trọng, bởi vì là đào thải xuống dưới đồ vật, dễ dàng thượng hỏa người là không thể dùng, nếu không cả người sẽ giống như bị chiên hỏa xa giống nhau. Chằn chọc khó miên, hết chương.